Chương 30, thân mật thiên đường. Chương 30, thân mật thiên đường quá ngây thơ rồi cả cạ xỉ như vậy hô. Cùng lúc đó, cái kia còn sót lại chống đỡ thân thể của hắn chân trái, trên mặt đất một cái vằn mẹo, đúng là lăng không hướng về trường tường đạp tới. Là vâng đúng đón đỡ vẫn là buông tha cái ý niệm này tốc biến quá trường tường trái tim. Nhưng chỉ một lúc, trường tường liền lựa chọn đón đỡ cái này một lựa chọn. Bởi vì, hắn muốn thử một chút, chính mình cùng tinh anh thượng nhận chênh lệch, đến cùng còn có bao nhiêu. Tuy là, hắn bây giờ đang ở mình tận lực dưới sự khống chế, có khả năng biểu hiện ra năng lực, tối cao cũng là tương đương với thể thuật tinh anh trung nhận trình độ mà thôi. Nhưng đừng quên, lúc này cùng Trương Tường đối chiến cả Cạ Xỉ, cũng chỉ là một phân thân mà thôi. Đồng thời, đối phương còn tiêu hao hơn phân nửa trả cờ dạ. Hơn nữa mới vừa thể thuật tiêu hao, nếu như sử dụng nữa hai cái nhận thuật lời nói, cả Cạ Xỉ cái này phân thân sợ là muốn không nhịn được, trực tiếp giải tán. Nghĩ vậy, Trương Tường cũng không do dự nữa. Hắn tay phải chống đỡ ở phía trước, ngăn trở lại cả Cạ Xỉ chân trái tiên thối, tay trái cũng là chợt một cái dùng sức, muốn đem hai cái linh đăng, từ cả Cạ Xỉ trên người gạt tới. Thế nhưng, giống như cả Cạ Xỉ nói như vậy, Trương Tường vẫn là quá ngây thơ rồi. Ở nghiêm túc cả Cạ Xỉ trước mặt, kinh nghiệm của hắn vẫn là quá non nớt. Bởi vì, cả Cạ Xỉ cái này một cái tiên thối, chỉ là nhoáng lên hư chiêu mà thôi. Trương Tường tay phải, ở tiếp xúc được cả Cạ Xỉ chân trái trong nháy mắt, cũng cảm giác được cả Cạ Xỉ chân trái căn bản cũng không có dùng tới bao nhiêu khí lực. Cả Cạ Xỉ một chiêu này, rõ ràng cho thấy vì hắn nào đó một cái mục đích, làm che giấu mà thôi. Trương Tường không biết cả Cạ Xỉ mục đích là cái gì. Thế nhưng, hắn biết vô luận cả Cạ Xỉ mục đích là cái gì, hắn cũng là muốn gặp. Quả nhiên, ở chỉ một lúc, cả Cạ Xỉ thân ảnh liền biến mất ở trước mắt của hắn. Ngay cả đã chạm tới linh đang, cũng tại hạ một người trong nháy mắt, biến mất ở Trương Tường trong tay. Không được thuấn thân chi thuật, Trương Tường trái tim tốc biến quá cái ý niệm này. Trương Tường chân phải chợt một cái dùng sức, thân thể chợt về phía trước một cái phi pháp, muốn tránh thoát đi tiếp đó, không biết từ nơi này xuất hiện cả Cạ Xỉ công kích. Bất quá, tuy là tốc độ của hắn đúng rất nhanh, cả Cạ Xỉ thuấn thân chi thuật cũng đúng là có một chút cứng cỏng, đưa tới hắn không thể lập tức tiến công. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, đang ở Trương Tường thân thể mới vừa đánh cái cho vay nặng lãi, từ trên mặt đất đứng bắt đầu tới thời điểm. Cả Cạ Xỉ thân ảnh, liền lần nữa xuất hiện tại Trương Tường phía sau. Để ta dạy một bài học ngươi, hay là thể thuật huyền bí đi ngồi xổm Trương Tường sau lưng Cả Cạ Xỉ, nói như thế, hai tay của hắn kết ra một chữ vạn ấn. Nhìn cái này một màn quen thuộc, Nạ Dụ Tổ không khỏi cúc hoa căng thẳng, toát ra mồ hôi lạnh, nhớ lại vừa mới mình tao ngộ. Đáng tiếc đúng, Nạ Dụ Tổ lúc này cũng là tự thân khó bảo toàn. Hắn không khỏi bị trói lại, cửa cũng bị nhét đồ đạc, ngay cả muốn nhắc nhở Trương Tường một cái, cũng là không làm được. Mà Trương Tường cũng không cần Nạ Dụ Tổ nhắc nhở, bởi vì màu đồng dưới xạ dịn gẳng đã bắt được phía sau mình Cạ Cạ Xỉ. Dĩ nhiên, Cạ Cạ Xỉ trên tay, kết trái chữ vạn ấn, cũng là vô cùng rõ ràng. Không phải đâu, ta cũng không muốn bị bạo cúc ga. Trương Tường chốc lát trong lúc đó toát ra mồ hôi lạnh, suy nghĩ tốc độ lấy gấp trăm lần tốc độ chuyển động. Level 4 tính toán năng lực, cũng bị hắn phát huy đến cực hạn. Tại làm sao trong nháy mắt, Trương Tường thậm chí cảm thấy thời gian lưu động, đều chậm như vậy không chỉ một bậc, mà chính là vào thời khắc này, Trương Tường cái khó lo cái khôn, nghĩ ra một cái biện pháp. Tạm dừng một chút, Trương Tường ở cả Cạ Xỉ kết xuất chữ vạn ấn hai tay của ngón tay của, gần tiếp xúc được Trương Tường cúc hoa trong nháy mắt, lớn hô lên. Cùng lúc đó, Trương Tường giống như là tiềm lực đại bạo phát giống nhau. Tốc độ tay đạt tới mức độ khó mà tin nổi. Từ phía sau mình ní dạ trong túi áo, lấy ra một vật, chắn chính mình cúc hoa trước mặt. Há, muốn nhận thua sao? Bất quá, làm ní dạ, đơn giản chịu thua có thể là không được. Ga Cạ Cạ Xỉ nhàn nhã thanh âm, ở Trương Tường lưng về sau vang lên. Bất quá, bị Trương Tường quét mặt mũi Cạ Cạ Xỉ, có thể đúng sẽ không dễ dàng như vậy hãy bỏ qua Trương Tường. Mà đang ở Cạ Cạ Xỉ ở ngừng lại một chút, muốn lần nữa phát động về nhị dạ thể thuật huyền bí công kích trong nháy mắt. Hắn cũng là thấy được che ở trước mặt hắn một quyển sách. Đây là Cạ Cạ Xỉ kinh hô lên nhất thanh. Mà cùng lúc đó, Trương Tường thân ảnh cũng là thừa dịp Cạ Cạ Xỉ sững sờ thần như vậy trong nháy mắt, tránh thoát chậm như vậy một bậc công kích. Bất quá, cho dù là tránh thoát Cạ Cạ Xỉ công kích, Trương Tường vẫn là nhịn không được bóp một cái mồ hôi lạnh. Thật đúng là mạo hiểm a, còn kém một tí tẹo như thế, bảo lưu lại nhiều như vậy cúc hoa, sẽ khó giữ được. Trương Tường sờ sờ trên đầu mình, không có chứng cớ mồ hôi lạnh. Vừa mới dạ hồng đúng cả si đây là cũng tỉnh táo lại tới, vẻ mặt ngạc nhiên hướng về Trương Tường hỏi. Đúng, vừa mới dạ hồng chính là mới nhất, lại đúng tợ là sủm lì mì tịt e đi sần thân mật thiên đường. Trương Tường hai tay dâng một quyển mặt trên ký hiệu thập cấm, dùng màu vàng đường nét phát hoa khung, một tấm cực kỳ bại lộ thục nữ ảnh chụp, quyến rũ triển khai hiện tại phía trên sách vở tới. Quyển sách kia bất hậu, chỉ có thật mỏng chỉ một cái rộng bao nhiêu mà thôi. Thế nhưng, lại làm cho nguyên buồn nhất khuôn mặt nghiêm túc cả cạ si, trở nên hai mắt sáng lên. Cái này ở trên đại lục, chỉ phát hành một hơn trăm bản. Ở chúng ta nhẫn thôn chỉ có chừng 20 vốn. Siêu chân quý tợ là sùm lì mì tịt e đi sần thân mật thiên đường. Ngươi tại sao có thể có ta nhớ lần trước mới vừa phát hành, toàn lực chấp hành hết nhiệm vụ sau khi trở về. Muốn mua thời điểm, đã không có ả cả cạ si ngạc nhiên vừa nói, muốn tiếp nhận Trương Tưởng trong tay thân mật thiên đường. Thế nhưng, Trương Tưởng cũng là ở cả cạ si tay, gần tiếp xúc được trong nháy mắt, đem trên tay thư thu về. Cả cạ si lao sư, chúng ta thương lượng chứ. Trương Tưởng cười cùng hồ ly tựa như, cười híp mắt cùng cả cạ sĩ nói rằng, cái gì thương lượng. Cả cạ sĩ lúc này mặc dù đã bị dạ hổng bản số lượng hạn chế bạch kim thân mật thiên đường cho hấp dẫn trong mắt, thế nhưng hắn ở Trương Tường cửa ra trong nháy mắt vẫn là hồi thần lại, cảnh giác hỏi, cả cạ sĩ lao sư, ngươi để cho ta qua cửa, ta liền đem cái này bản số lượng hạn chế thân mật thiên đường cho ngươi, có muốn hay không à? Trương Tường cầm trong tay dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng màu vàng thân mật thiên đường, lần nữa lấy ra đặt ở cả cạ sĩ trước mặt hoàng liếu hoàng. Mà nhìn vẫn khát vọng đồ đạc, liền ở trước mắt mình, cả cạ sĩ trong đầu, tiến hành rồi một lần kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Ở tiết tháo cùng thân mật thiên đường trong lúc đó lựa chọn. Sau đó, ở nửa phút sau đó, cả cạ sĩ rốt cuộc làm ra quyết định. Tiết tháo một cân nhị mao ngũ, thế nhưng bạch kim bản thân mật thiên đường, cũng là giá trị thiên kim A được rồi, ngươi quá quan. Cả cạ sĩ đôi nhìn chằm chằm Trương Tường trong tay dạ hổng thân mật thiên đường, nói như thế. Cả cạ sĩ lao sư, giao dịch thành công. Trương Tường làm ra tư thế chiến thắng, đem vật cầm trong tay thư, giao cho cả cạ sĩ. Mà chính là vào lúc này, đinh linh linh thanh âm vang lên. 12 giờ rơi đến rồi, sinh tồn diễn luyện kết thúc. Ê, tấu trương tiêu đề đảng, nhìn ra hổ cả thế giới tạm thời không thu thuộc nữ. Một tháng sau nhắn lại, phía sau xảy ra cải biến. Có thu thục nữ được rồi, hiện tại trưng cầu một chút, hạ một cái thế giới đổi viết cái gì đi. Yêu cầu là, không chỉ cần có lọ ly, còn muốn có thuần khiết thục nữ. Đây là ứng với quảng đại độc giả yêu cầu, cho nên cố ý hỏi thăm. Xin đem ý của mọi người thấy phát ở chỗ bình luận truy hệ nờ, tốt nhất có thể có khen thưởng, hoặc là hoa tươi thì tốt hơn cuối cùng. Cầu thà, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu thà.